Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 121, Chu Tiểu Bạch chạy sau, Tiên Tùng lòng nóng như lửa đốt, di động càng không ngừng đi tới đi lui, sốt ruột cùng đợi giao thông cục bên kia nhi tin tức. Nghe được Tô Thiện thanh âm sau, Tiên Tùng mạnh xoay người sang chỗ khác, làm nhìn đến bị Tô Thiện bắt lấy Chu Tiểu Bạch khi. Tiên Tùng hảo huyền không khóc ra, Tô Thiện thật là cứu khổ cứu nạn sống Bồ Tát, bọn họ nơi này mới vừa đã đánh mất nhân, Tô Thiện chuyển cái mặt liền đem nhân cấp tìm trở về. Tiên Tùng cất điện thoại, vẻ mặt kích động tiến lên, Tô Tiểu Thư, hắn kích động hô một tiếng, như không phải là bởi vì bận tâm Tô Thiện bên người đứng Vương Cửu. Hắn đã xông lên đi cấp Tô Thiện một cái hùng ôm ni. Tô Thiện hướng tới Tiên Tùng gật gật đầu. Lại đem ánh mắt đặt ở Tần Vinh trên người, nhìn thấy Tần Vinh thân thể buộc chặt lợi hại, trong lòng nàng hiện ra một loại không hiểu cảm xúc đến. Lúc trước tưởng nói lại yên lặng nuốt trở vào, hắn cũng đã như vậy đáng thương, nàng vẫn là không cần lại tiếp tục kích thích của hắn hảo. Được rồi. Ta cũng mặc kệ các ngươi là thế nào đem nhân cấp làm đánh mất. Hiện tại nhân bị ta chảo đã trở lại. Các ngươi lần này cần phải xem trọng. Ở đã đánh mất, khả liền không có tốt như vậy vận khí bị nhặt lại, lại nhắc đến. Tô Thiện có thể bắt đến Chu Tiểu Bạch. Cũng là vừa vạn, Chu Tiểu Bạch thành công đào thoát sau. Chết tử tế không xong trốn hướng Tô Thiện chỗ phương hướng. Vừa vặn Tô Thiện ở Chu Tiểu Bạch trong cơ thể để lại nhất vài thứ. Nàng nhất tới gần Tô Thiện, liền bị Tô Thiện đã nhận ra. Sau đó thành công đem Chu Tiểu Bạch bắt được. Chu Tiểu Bạch nào biết đâu rằng bản thân hội xui xẻo như vậy. Thật vất vả theo Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người trong tay mặt chạy đến. Kết quả lại đụng vào Tô Thiện trong tay mặt. Nàng lúc đó liền tưởng trò cũ trọng thi. Kết quả bị Tô Thiện đã nhận ra của nàng ý đồ. Trực tiếp nhường Vương Cửu đem nàng cấp đánh hôn mê. Tô Thiện thân cao bất quá 1m60, mà Chu Tiểu Bạch thân cao thì tại 1m65. Kháng là không có khả năng kháng. Công chúa ôm cũng không phải Chu Tiểu Bạch có thể hưởng thụ đến phúc lợi. Cuối cùng Tô Thiện mang theo Chu Tiểu Bạch bên hông dây thừng. Đem nàng cấp sách đi lại. Tần Vinh ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người, ánh mắt tối nghĩa không rõ. Ở Tiên Tùng tiến lên tiếp nhận Chu Tiểu Bạch sau, Tần Vinh Phương mới mở miệng nói. Tô Thiện, lần này cảm ơn ngươi. Tô Thiện nghe vậy, nhíu mày, chỉ có lần này cảm ơn ta sao? Tan vỡ đứng lên, Tô Thiện đã giúp quá Tần Vinh vô số lần. Sắc mặt của hắn đỏ lên, lại một lần nữa trịnh trọng chuyện lạ nói ta. Tô Thiện. Cảm ơn ngươi, của ngươi ân tình ta sẽ ghi nhớ trong lòng, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn ngữ khí bên trong chân thành chi ý. Nếu như có cơ hội, hắn hội báo đáp Tô Thiện, chẳng sợ vượt lửa qua sông, cũng không chối từ. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Tô Thiện lui về sau một bước, kéo ra cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, như vậy. Đào thiên nhân cúc hoa hải bồi thường có thể cho ta sao? Còn có lần trước trong thành thôn sự tình giải quyết thời điểm. Ngươi nói cấp cho ta nhất bút thưởng cho kim, có thể hay không cho ta? Ân tình cái gì kỳ thực có điểm không? Vẫn là tiền hiện thực một ít, vừa vặn ta cũng rất cùng. Này đó tiền ngươi có thể cho ta sao? Tần Vinh, Tiền Tùng, loại này biện hộ cho thời điểm nói đến tiền đến. Tựa hồ có chút lạ quái, lúc trước cái loại này kỳ quái bầu không khí biến mất không thấy. Tần Vinh giật giật khóe miệng, buộc chặt thân thể đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Ta trở về sau hội hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. Tiền hội mau chóng nhốt đánh vào ngươi tài khoản, Tô Thiện gật gật đầu. Kia ta đi trước, nói xong, Tô Thiện hướng tới bọn họ phất phất tay, mang theo Vương Cửu đi nhanh ly khai. Cho đến khi hai người cùng nhau đi ra ngoài rất xa. Đi theo Tô Thiện bên người luôn luôn trầm mặc không nói Vương Cửu mới vừa nói. Đại nhân, ngươi vì sao đột nhiên đòi tiền? Tần Vinh là cảnh sát, làm cho hắn khiến một mình ngươi tình nợ không tốt sao? Vương Cửu không nghĩ ra Tô Thiện vì sao không cần người kia tình nợ. Ngược lại trắng ra nói muốn tiền, Tô Thiện không có quay đầu, nàng xem xa xa lộ chờ hình thành quang mang, kia Trương Tinh xảo gương mặt thượng không có bất kỳ cảm xúc. Chợt vừa thấy đi, giống như là một trương thợ khéo tinh mỹ, nhưng không có một tia tức giận mặt nạ dường như, so sánh tương đối kia hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không được nhân tình hứa hẹn, vẫn là tiền tài càng thêm thật sự một ít. Ít nhất tiền cho ngươi chính là của ngươi, nhân tình loại này này nọ, cho ngươi, cũng không tất là ngươi, nhân tâm dịch biến, giờ khắc này ưng thuận hứa hẹn quả thật là thật tâm thực lòng. Có thể sao toàn bộ phủ nhận khi cũng là thật tâm thực lòng. Cùng với muốn một cái không xác định có phải hay không cấp nhân tình. Chẳng lấy chút tiền đến thật sự. Dù sao nàng hiện tại nhưng là cái liền xe đều không có về nhà còn muốn đánh xe taxi đáng thương bần. Cùng 19 tuổi thiếu nữ, xa xa nhất cỗ xe trống chạy đi lại, Tô Thiện vẫy vẫy tay, mang theo Vương Cửu cùng nhau tọa lên taxi, ngồi ở chỗ tay lái vị thượng lái xe là cái diện mạo báo ngậy trung niên lão nam nhân. Gặp lên xe là cái độc thân tiểu cô nương, hắn liền có chút dục dịch lên. Xe chạy đi ra ngoài bất quá một cây em khoảng cách. Hắn liền quải thượng một cái cùng Tô Thiện ra hoàn toàn tương phản lộ. Lái xe sư phụ, ngươi có phải không phải vòng lộ? Tô Thiện ẩn ẩn mở miệng nói. Chuẩn bị cấp này báo ngậy lái xe cuối cùng một cơ hội. Kia lưu chữ Trung Hải hói đầu kiểu tóc lái xe hắc hắc nở nụ cười. Lộ ra bởi vì ăn cây cao quá nhiều mà biến thành màu đen răng nanh. Tiểu muội muội, ta giá linh đều 20 năm, Mộc Dương thị không có ta không quen thuộc địa phương, yên tâm, nghe ta không sai, con đường này là gần lộ, ngươi người trẻ tuổi không biết, đi đường này không sai, có thể tỉnh không ít thời gian, hắn trợn mắt nói dối bản lĩnh nhưng là cực kỳ cao cường. Rõ ràng cố ý đi nhầm, lại như cũ trợn mắt nói dối, đại nhân, con đường này là thông hướng ngoài thành. Này lái xe không có hảo tâm ẩn đi, hiện tại đã rất trễ. Ở Tô Thiện báo địa chỉ dưới tình huống, còn đem nhân một cái tiểu cô nương hướng ngoài thành mang. Này lái xe đánh cho là cái gì chủ ý? Vương Cửu nhất thanh nhị sờ, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm cái kia lái xe, ánh mắt không chịu khống chế bắt đầu biến hồng, của hắn muội muội chết ở tháp tháp lái xe tay. Hiện tại này cho thuê lái xe lại theo dõi Tô Thiện. Chẳng lẽ những người này thật sự muốn nhúng tay vào không được bản thân nửa người dưới? Đã quản không được lời nói, kia vẫn là không cần lưu chữ hảo. Vương Cửu, nồng liệt sát ý tràn ngập ở Vương Cửu trong óc bên trong. Hắn hoàn toàn khống chế không được thân thể bên trong lệ khí. Trong đầu mặt mỗi một vị thần kinh đều ở kêu gào muốn hắn giết này lái xe. Dùng trên cái này thế giới tàn khốc nhất thủ đoạn hành hạ đến chết hắn. Vương Cửu thân thể đã xảy ra biến hóa, trên tay móng tay tăng vọt, ngay tại hắn chuẩn bị đem bản thân móng tay sáp nhập cái kia báo ngậy lái xe cổ khi. Tô Thiện thanh lãnh thanh âm phá vỡ Vương Cửu trong đầu mặt ma chướng. Tỉnh lại của hắn bị giết lục khống chế được ý thức. Thân thể hắn mạnh run lên, nháy mắt khôi phục đi lại. Tỉnh táo lại Vương Cửu rất nhanh liền phát hiện chính hắn lúc này trạng thái không đúng. Hắn xem bản thân tăng vọt ngón tay giáp, cùng với cái kia xem hắn hiện ra thân hình sau sợ tới mức ngất xỉu đi lái xe. Vương Cửu trong đầu mặt trống rỗng, hắn vừa mới làm cái gì? Đại nhân, Vương Cửu lúng ta lúng túng hô một tiếng, theo bản năng đem bản thân hai tay giấu ở phía sau. Thực xin lỗi đại nhân. Ta không nghĩ muốn giết hắn. Thực xin lỗi đại nhân, này lái xe trên người cũng không có lây dính thượng oan nghiệt. Đây là hắn lần đầu tiên động ý xấu. Liền gặp Tô Thiện cùng Vương Cửu hai người. Vương Cửu từ trước giết những người đó có lẽ có thể nói trừng phạt đúng tội. Nhưng là hiện tại này một cái. Hắn chính là tồn ác ý. Còn cũng không có trả giá hành động. Hắn còn không có trở thành ác nhân. Có lẽ hắn hội dừng cương trước bờ vực, hay hoặc là hắn hội lương tâm phát hiện, đây đều là khả năng phát sinh. Ở hắn không có làm ác phía trước, Vương Cửu giết hắn, liền không bao giờ nữa khả năng có quay đầu lộ. Thiên đạo có lẽ hội khoan dung giết ác nhân Vương Cửu. Thế nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ một cái lạm sát kẻ vô tội lệ quỷ. Ở ác niệm còn không có biến thành ác hành phía trước. Ác nhân vẫn là nhân. Tuy rằng Tô Thiện trên mặt cũng không có gì biểu cảm. Nhưng là Vương Cửu lại cảm thấy phi thường bất an. Đầu của hắn thấp đi xuống. Không dám nhìn Tô Thiện biểu cảm ẩn ý lúc trước sự tình Tô Thiện đã tha thứ hắn. Nhưng là hắn lại ở Tô Thiện trước mặt ý đồ giết người. Đại nhân nàng hội thấy thế nào đợi hắn. Vương Cửu trong đầu mặt kêu loạn. Các loại suy nghĩ loạn thành một đoàn. Rối rắm thành một đoàn loạn ma. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đầu đều trướng lớn một vòng. Hoàn toàn không có cách nào hảo hảo suy xét. Nhưng mà Vương Cửu đầu óc bởi vì tưởng nhiều lắm kịp thời. Tô Thiện nhưng không có hắn nghĩ đến phức tạp như thế. Lúc này nàng lo lắng chỉ có một việc, lái xe hôn mê, nàng nên thế nào trở về. Nghĩ như thế, Tô Thiện đem ánh mắt chuyển tới Vương Cửu trên người. Xe này ngươi có thể lái được sao? Vương Cửu, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Thiện hội bởi vì hắn khống chế không được tưởng muốn giết người sự. Tình mà đối hắn thất vọng, đưa hắn đưa đi đặc thù ngành, hoặc là sẽ bị nàng ngay tại chỗ tử hình, mặc kệ kia một loại kết quả, Vương Cửu đều có thể nhận, nhưng là hắn thật không ngờ là, đại nhân chẳng những không có đưa hắn tiễn bước, ngược lại còn làm cho hắn lái xe làm lái xe, đại nhân đây là không chuẩn bị truy cứu sao? Vương Cửu không biết, hắn yên lặng đem cái kia báo ngậy trung niên hói đầu lão lái xe chuyển đến chỗ kế bên tay lái vị. Thượng, sau đó bản thân ngồi ở điều khiển trên vị trí. Vương Cửu, Tô Thiện lại hô một tiếng. Vương Cửu khống chế không được thẳng thắn thân thể. Đại nhân, ngài còn có chuyện gì phân phó? Đại nhân đây là rốt cục nhớ tới muốn trừng phạt hắn sao? Cũng tốt, bộ dạng này vừa tới lời nói. Hắn cũng có thể an tâm, mặc kệ là cái dạng gì trừng phạt, hắn đều không có câu oán hận, lái xe thời điểm nhớ được hiển tính, bằng không sẽ bị dọa đến người qua đường. Ta cũng không muốn thượng TV, Vương Cửu, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, đại nhân, Vương Cửu hiển lộ thân hình, một lần nữa khởi động xe, thay đổi đầu xe khai hướng chính xác đường, dọc theo đường đi hắn cùng Tô Thiện đều không có mở miệng nói chuyện. Cho đến khi Vương Cửu đem xe chạy đến Tô Thiện ra ngoài cửa lớn. Dừng xe tắt lửa thời điểm, Tô Thiện Phương mới mở miệng nói. Kỳ thực có đôi khi, đã chết không bằng còn sống, nói xong câu đó sau. Tô Thiện lòng bàn tay bên trong vươn một viên đậu tằm lớn nhỏ màu đen sương mù. Nàng xem bắt tay vào làm bên trong màu đen sương mù. Ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Kia đoàn sương mù liền nhập vào kia cái trung niên báo ngậy lái xe thân thể bên trong. Như vậy liền có thể, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.